Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, bánh có bị khô không? Lâm Dĩ Ninh nhìn mà lo cha bị nghẹn. Lâm lão cười tươi, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Bánh thơm ngọt thế này, làm sao khô được? Ngon lắm. Lâm Dĩ Ninh nghe vậy, lòng thấy hơi chua xót, nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại. Nghĩ rằng cha thích ăn thì lần sau mình sẽ lấy thêm bột về. Cuộc đời ngắn ngủi, đã chịu khổ nhiều năm như vậy, nửa đời còn lại cha mẹ cô xứng đáng được hưởng thụ. Để con mang thức ăn ra, lát nữa cha ăn thêm nhé. Được, ăn cơm thôi. Lâm bà đã hấp tổng cộng 18 cái bánh bao, và trong bữa cơm này ba người đã ăn hết 10 cái. Lâm Dĩ Ninh vốn chỉ ăn được một cái, nhưng thấy cha mẹ ăn ngon lành, cô cũng ăn thêm nửa cái nữa, nhưng lại no đến mức khó chịu. Mẹ ơi, mẹ làm bánh ngon quá, con ăn no căng rồi. Lâm bà nghe vậy, vui vẻ cười, còn dư lại con mang đến trường mà ăn. Lâm Dĩ Ninh vội xua tay, không cần đâu mẹ, dư lại để cha mẹ ăn tiếp, con ở trường có đồ ăn rồi, không cần mang theo. Lâm bà nghe vậy cũng không ép. Được, vậy để lần sau con về mẹ lại làm cho con. Mẹ thật là tốt, Lâm Dĩ Ninh khẽ nói. Con lớn rồi mà vẫn còn làm nũng. Lâm bà cười, càng ngày càng thích việc con gái hay làm nũng với mình. Lớn cỡ nào thì con vẫn là con gái cưng của mẹ. Ha ha ha, đúng vậy, bao lớn cũng vẫn là con gái cưng của mẹ. Lâm Dĩ Ninh trò chuyện với cha mẹ một lát, rồi giục họ đi nghỉ ngơi. Cô không vội đi ngay vào huyện, vì bây giờ đã có xe đạp, cô sẽ đợi khi cha mẹ đi làm mới ra cửa cùng họ. Con đi đường cẩn thận, đừng vội vàng nhé, mẹ yên tâm, con đi đây, đi đi, con. Lâm Dĩ Ninh vừa ra khỏi thôn một đoạn ngắn đã thấy Trương Chính Nhiên đứng đợi ở ven đường. Cha, đứng đây chờ con thỏ nào à? Trương Chính Nhiên cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn Lâm Dĩ Ninh. Đúng vậy, đang đợi con thỏ nhỏ là em đây. Lâm Dĩ Ninh biết mình không thể đuổi Trương Chính Nhiên đi, nên đơn giản giao xe đạp cho anh. Vậy làm phiền đồng chí Tiểu Trương đưa em vào thành phố nhé. Trương Chính Nhiên cúi chào cô một cách hài hước. Không có gì phiền, sẵn sàng phục vụ đồng chí Ninh đoá đoá. Lâm Dĩ Ninh cũng cười đáp lại, rồi chỉ về hướng thành phố. Vậy xuất phát thôi. Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng nhau lên đường. Em đã thu dọn đồ đạc xong chưa? Lần này đi sẽ không phải là mấy năm không quay lại đấy chứ? Em cũng không biết, tùy hình hình thôi. Trương Chính Nhiên hiểu rằng, tùy tình hình, có thể có nghĩa là 3-4 năm, hoặc thậm chí lâu hơn. Anh biết trong quân đội, việc 4-5 năm không về nhà là chuyện bình thường. Vậy em cố gắng biểu hiện tốt, tranh thủ lập công thăng chức sớm nhé. Lâm Dĩ Ninh biết làm quân nhân không dễ, trong lòng cũng nảy sinh sự kính trọng đối với Trương Chính Nhiên. Ừ, em cũng cố gắng học tốt nhé. Rõ rồi, ha ha, đúng là tiểu quái tinh. Trương Chính Nhiên bị cô chọc cười, trong lòng dù u sầu nhưng không thể không cười trước sự nghịch ngợm của cô. Dù vậy, nỗi buồn trong lòng anh vẫn chưa thể tan biến. Cách Trương